Dị giới vô địch Bảo Dương hệ thống. Tác giả: Ngọa Sao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1127, chương 1128, Phi Nhĩ Lị Dất. Biểu lộ bị từ chối Lam Kim Long cũng không hề tức giận, chỉ là an tĩnh xoay người tiếp tục bay mất. Lý Huyền Dạ tức sạm mặt lại. Này giời ạ, là cáu kỉnh sao? Này Lam Kim Long nhìn to con. Không nghĩ tới bất ngờ mưu mô a. Cắt đứt tinh thần liên tiếp, Lam Kim Long càng bay càng xa. Lý Huyền Dạ trầm tư chốc lát, đem nhất nói nhân quả nghiệp lực đánh vào đến Lam Kim Long trên thân. Sau đó nếu như có cơ hội, Lý Huyền Dạ vẫn là muốn hàng phục con này Lam Kim Long. Nếu như có thể đem hắn thuần hóa thành sủng vật vật cưỡi, tuyệt đối phi thường bá nói. Hô, cuối cùng cũng coi như đi rồi. Mới vừa rồi bị những người này nhìn chằm chằm trong nháy mắt, ta cảm giác mình lúc nào cũng có thể sợ tè ra quần. Vũ trụ sinh vật thực sự là thật là đáng sợ. May là Lam Kim Long không có công kích chúng ta. Ai không đồng ý chúng ta căn bản vô lực chống đối. Đoán chừng là chê chúng ta quá nhỏ đi. Liền giống chúng ta bước đi thời điểm gặp phải mấy con kiến nhỏ. Trừ phi là nhàn nhức giái. Ai không đồng ý cũng không thể cố ý chạy tới dẫm lên mấy đá. Ăn liền càng không thể. Nhét kẽ răng đều còn thiếu rất nhiều. Mọi người lòng vẫn còn sợ hãi tản ra trận hình. Không dám ở nơi này khu vực dừng lại thêm. Vội vàng hướng về Lam Kim Long rời đi tướng phản phương hướng bay đi. Sau hai canh giờ, mọi người tao ngộ một luồng mấy ngàn tà ma tạo thành Thâm Uyên Tiên Phong tiểu đội. Tà ma số lượng tuy rằng không nhiều, nhưng thực lực không yếu. Sơ cấp ma thần có hơn 70 con. Tổng hợp sức chiến đấu và 66 đội gần như kỳ cổ tương đương. Dựa vào tam giác sát trận tính lại một lần nữa thắng lợi. Nhưng cũng là mệt đủ sạc. Một trận chiến đấu kéo dài đến hơn một canh giờ. Phần lớn đội viên đều tiêu hao hết thể lực và thần lực. Cần gấp nghỉ ngơi khôi phục. Vừa lúc ở lúc này, mọi người phát hiện một viên đồng thời kỳ lạ hành tinh trôi nổi trong tinh không. Nói là hành tinh cũng không vừa lúc làm. Bởi vì đây càng như là một tòa thảm thực vật rậm rạp hòn đảo. Hòn đảo tầng ngoài bị một tầng thủy tinh thật dày bao phủ. Hòn đảo toàn thể diện tích không hề lớn. Bên trong có phong phú sinh thái thực vật. Hơn nữa quá nửa là một ít cổ lão thực vật. Phỏng chừng kiến tạo niên đại có chút rất xưa. Mọi người đánh vỡ kết giới. Từng cái dáng lâm đến trên hòn đảo nhỏ. Nhất thời trợn to hai mắt. Từng cái không khống chế được sâu hô hấp. Thật nồng nặc nguyên khí đất trời. So với thần vực một ít phúc thiên bảo địa nguyên khí đất trời đều muốn nồng nặc không chỉ gấp 10 lần. Hơn nữa không phải phổ thông nguyên khí. Là thời kỳ thượng cổ cổ lão nguyên khí. Tính chất phi thường tinh khiết. Kỳ quái. 9 tầng trời tại sao lại có như thế địa phương. Hòn đảo nhỏ này nhìn dáng dấp ở dưới bầu trời sao không ngừng trôi nổi đã bao nhiêu năm. Cũng không bị người phát hiện quá. Thực sự không thể tưởng tượng nổi. Có người nói thời kỳ thượng cổ, một ít cường đại người tu luyện nếu như ngã xuống, gặp đem cơ thể chính mình an táng ở tinh không chi hạ. Loại này tinh không hòn đảo ban đầu phần lớn đều là cho rằng hầm mộ đến sử dụng. Không biết nói nơi này có phải hay không là người nào đó cường giả thời thượng cổ nơi ngủ say. Chư vị cẩn thận, nếu như nơi này là thượng cổ cao thủ hầm mộ, vậy nhất định gặp có cơ quan trận pháp tồn tại. Tuyệt đối đừng lộn xộn những thứ kia, để tránh khỏi phát động cơ quan rước lấy nguy hiểm. Lý Huyền Dạ lúc này cũng ở tìm tòi nghiên cứu. Tòa này tinh không hòn đảo. Hắn lấy tiên đế nghĩa nhãn quan sát qua về sau. Phát hiện này căn bản không phải cái gì hầm mộ. Chính là một cái đơn thuần phổ thông không trung hoa viên. Là cổ thần vực kỷ nguyên một vị tên là Vi Nhĩ Lị Dất nữ thần tư nhân lãnh địa. Vị này nữ thần ở cổ thần vực kỷ nguyên phi thường có tên là chúng thần chi thần, nắm giữ siêu vị thần cách nữ chính thần chi nhất. Thực lực mặc dù không tới tiên vương cấp, nhưng nên tương đương với bây giờ thần đế cấp bậc. Thực lực và đế thích thiên tướng làm cổ thần vực kỷ nguyên thời kỳ, vạn giới hệ thống tu luyện đã nghiêm trọng suy sụp. Tiên vương cấp cường giả không còn mấy cái, cũng đều là trước kỷ nguyên còn sót lại xuống lão già. lại như Lý Huyền Dạ lúc trước mua cái kia tiên vương điêu khắc ngọc bên trong còn sót lại tiên vương tàn hồn như thế. Chính là cổ thần vực kỷ nguyên vị cuối cùng ngã xuống tiên vương, cũng là vạn giới sau cùng tiên vương, chính là héo tàn với thời đại kia. Tổng thể tới nói, cổ thần vực thời đại xem như là vạn giới cho đến tận này to lớn nhất thung lũng kỳ. Là một cái tràn ngập bi ca, cường giả không ngừng héo tàn cô đơn thời đại. Mặc dù nói bây giờ vạn giới cường giả càng ít, nhưng ít ra là ổn bên trong cầu tiến bộ, mà không phải đang tiếp tục rút lui. Liên quan với cổ thần vực thời đại để lại lịch sử ghi chép rất ít. Mặc dù là khoảng cách bây giờ gần nhất thượng cổ kỷ nguyên, nhưng vạn giới người tu luyện tựa hồ cũng không quá giống đi tìm hiểu cái kia cô đơn thời đại. Lý Huyền Dạ biết đến cũng không nhiều, nhưng vị này tên là Vi Nhĩ Lị rất nữ chính thần hắn vẫn là có hiểu biết. Cổ thần vực kỷ nguyên có thể mang theo chủ thần danh hiệu thần linh chỉ có không cao hơn 10 vị. Khoảng chừng đều là thần đế cấp bậc đỉnh cấp cường giả trí tôn. Vi Nhĩ Lị rất là trong đó duy nhất một tên nữ giới chủ thần. Nàng đồng thời được khen là thiện lương nữ thần ánh sáng, hòa bình nữ thần, tự nhiên nữ thần, cùng hài nữ thần, chúc phúc nữ thần. Ở cổ thần vực kỷ nguyên có thụ tôn sùng, là tất cả chính diện từ ngữ đại biểu. Mặc dù cho tới bây giờ, vạn giới bên trong cũng không có thiếu bách tính ở tín ngưỡng vào vị này nữ thần. Có điều Vi Nhĩ Lị rất cuối cùng cũng vẫn là và mấy vị khác chủ như thần vẫn lạc. Hơn nữa, không giống với chủ thần khác, Vi Nhĩ Lị rất là như thế nào ngã xuống, khi nào nơi nào ngã xuống, đến nay cũng không cách nào nghiệm chứng bí ẩn. Không ai có thể khảo cứu ra một cái xác thực kết quả đi ra. Thế nhưng ngày hôm nay, Lý Huyền Dạ bọn họ cư nhiên như thế đúng dịp gặp được Vi Nhĩ Lị rất tư nhân hoa viên. Nói không chắc có thể giải mở Vi Nhĩ Lị rất ngã xuống bí mật. Được rồi, Lý Huyền Dạ không phải cái gì bát quái người. Hắn đối với Vi Nhĩ Lị rất nguyên nhân cái chết không hứng thú gì. Hắn cảm thấy hứng thú chính là, này Vi Nhĩ Lị rất nếu là một tên chí tôn thần đế cấp bậc cường giả, vậy này bên trong sẽ có hay không có một ít thần đế truyền thừa lưu lại đây? Xem ra chính mình đến trong bóng tối đem cả hòn đảo nhỏ điều tra một chút. Hắn qua loa nhìn xuống. Trên hòn đảo nhỏ này thần văn cấm chỉ rất nhiều. Mặc dù đại bộ phận đã bởi vì là thời gian xa xưa mà mất hiệu lực. Nhưng còn có không nhỏ một phần có thể sử dụng. Không có nhất định thực lực là không cách nào xông vào bên trong hòn đảo nhỏ bộ. Động nhược cũng rất sáng suốt. Tuy rằng biết nói chỗ này lai lịch mơ hồ, khẳng định chịu có thể ẩn giấu bí bảo. Thế nhưng hắn cũng rất rõ ràng. Nơi như thế này lợi ích càng nguy hiểm lớn lại càng lớn. Bọn họ đàng hoàng ở phía ngoài cùng hấp thu nơi này thượng cổ nguyên khí khôi phục thể lực cũng đã rất tốt. Như đối với nơi này bảo vật có ham muốn, sợ là sẽ chết rất thê thảm. Tất cả mọi người ngoan ngoãn lưu phía bên ngoài khoanh chân nghỉ ngơi. Lý Huyền Dạ nhưng là mở ra biết điều khí chất vầng sáng. Không hề tồn tại cảm giác từ trong đám người biến mất. Liền ngay cả bên người băng tuyết cũng không có chú ý đến Lý Huyền Dạ biến mất. Xuyên qua rừng rậm, Lý Huyền Dạ trực tiếp tiến vào thần ẩn trạng thái. Tránh đi dọc theo đường đi thần văn cấm chỉ. Phí đi một hồi lâu rốt cục đã tới đảo nhỏ trung tâm. Nơi này an tĩnh đứng vững một tòa màu trắng tinh cung điện. Cung điện cũng không lớn. Thậm chí không có chung quanh cây mộc cao. Bị che lấp ở trong rừng cây. Thậm chí đã có một nửa khu vực bị cây mộc triệt để che đậy. Thậm chí có một ít đại thụ dây leo từ bên trong cung điện trước cửa sổ bên trong sinh trưởng đi ra. Lý Huyền Dạ thận trọng đi vào trong cung điện. Đạp ở giày đặc mục nát cành trên lá khô. Phát hiện bên trong cung điện khắp nơi bừa bộn. Thế nhưng ở giữa cung điện một tòa bạch ngọc pho tượng phụ cận. Tất cả nhưng duy trì hoàn hảo không chút tổn hại. Mặt đất sạch sẽ gọn gàng liền một mảnh lá rụng đều không có. Pho tượng là một cái cô gái xinh đẹp hình tượng. Nàng trong ánh mắt bao hàm thương xót muôn dân thần thái. Hẳn là nữ thần Vi Nhĩ Lị rất. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế.